Vô thượng sát thần, chương 2036, thần cấm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộ bi thế nhưng là Trấn Phong lấy một cái tiểu thế giới a, hơn nữa liền Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U đều thụ áp chế, lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền hủy đi đâu, bọn họ chỗ nào biết rõ, trước đó mộ bi bên trong hàm chứa Lâu Ngạo Thiên kiếm khí, cho nên mới vô cùng cứng rắn, đừng nói thiên thần, chính là siêu việt thiên thần cổ thần cường giả cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt. Nhưng mà vừa mới mộ bi bên trong hàm chứa kiếm khí bị Tiêu Phàm phóng thích dùng để trọng thương Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U thần thể, bây giờ cũng liền so một khối phổ thông thạch bi cường đại một chút mà thôi. Hiện tại mộ bi căn bản không cần thiên thần cảnh cường giả, chính là phổ thông tu sĩ cũng có thể tùy tiện phá hủy. Mộ bi hủy, rốt cục có thể tiến vào thiên địa lao ngục. Dạ Cửu U ngông cuồng cười to, hận không thể lập tức tiến vào thiên địa lao ngục chiếm lấy Tu La Vương truyền thừa. Không đúng, thiên địa lao ngục mộ bi không có khả năng dễ dàng như vậy hủy đi. Dạ Cửu Thiên lông mày hơi nhíu, hắn cũng không có kích động, ngược lại lộ ra một tia hoài nghi. Cũng khó trách hắn không tin, có thể chớ chú cùng trấn áp bọn họ mộ bi, lại làm sao có thể dễ dàng như thế hủy đi đâu. Dạ Cửu U tiếng cười két két mà dừng, vừa mới hắn chỉ thấy được mộ bi hủy đi, khó mà ức chế kích động trong lòng, có thể hiện tại Dạ Cửu Thiên vừa nói như thế, hắn cũng phát hiện vấn đề vị trí. Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch chúng ta, chấm, Dạ Cửu U bỗng nhiên đem đầu mâu chỉ hướng nơi xa Tiêu Phàm, thiên thần cảnh đỉnh phong lực lượng bao phủ mà ra, dù là Tiêu Phàm đều có chút nặng chịu không nổi. Đồng thời, Dạ Cửu Thiên, Tiếu Thương Sinh ánh mắt đều nhìn sang, Tiếu Thương Sinh càng là sát cơ không thèm mảy may che giấu, âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi diệt ta linh hồn phân thân, phải lại như thế nào, Tiêu Phàm không có phủ nhận, cũng căn bản không chối được. Hắn diệt Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, trên người khẳng định lây dính hắn khí thức, Tiếu Thương Sinh có thể nhìn ra cũng không có gì, hắn cũng là không thể nào giấu giếm được. Tiểu tử này muốn chết sao, dám như thế cùng thiên thần cảnh đỉnh phong nói chuyện. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phần lớn người như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ mặc dù không quen biết Tiếu Thương Sinh, nhưng có thể cảm nhận được Tiếu Thương Sinh trên người phát ra khí thức tuyệt đối không phải phổ thông thiên thần cảnh có thể so sánh. Tiêu Phàm cho dù là mạnh cũng không có khả năng mạnh hơn Tiếu Thương Sinh. Huống chi, không chỉ Tiếu Thương Sinh sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm, Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên cũng đối Tiêu Phàm hận thấu xương, ba người nếu cùng nhau xuất thủ, đừng nói thiên thần, chính là cổ thần tiền kỳ, đoán chừng cũng không phải đối thủ. Thần Thiên Nhiêu cũng bị Tiêu Phàm lời nói làm cho sợ hết hồn, hắn biết rõ Tiêu Phàm bất phàm, vượt qua vô lượng thần lôi kiếp, có thể đối diện ba người cũng không kém a. Lúc trước Tiếu Thương Sinh có thể đánh lén hắn, cũng đủ để chứng minh Tiếu Thương Sinh cường hãn. Mà hiện tại Tiêu Phàm vậy mà khiêu khích ba người, đây quả thực cùng tự tìm cái chết không khác. Bất quá, khi hắn nghĩ đến Tiêu Phàm cái kia khủng bố con mắt lúc lại bình thường trở lại, ban đầu ở chiến thần cảnh hắn cái kia con mắt liền có thể miểu sát hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Tiêu Phàm đột phá đến thiên thần cảnh trung kỳ, nếu như thôi động cái kia con mắt đoán chừng thiên thần cảnh đỉnh phong cũng ngăn không được. Phải mà nói, vậy ngươi hãy chết đi, Tiếu Thương Sinh lạnh rên một tiếng, đưa tay chính là một trường hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên, Tiếu Thương Sinh, các ngươi không phải muốn tiến vào thiên địa lao ngục à, ta hiện tại liền mở ra thiên địa lao ngục liền nhìn các ngươi có dám hay không tiến đến. Tiêu Phàm chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia cười tà. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm trong tay đột nhiên xuất hiện một mai đại ấn màu đen, đại ấn đen kịt vô cùng, lại tản ra một loại diệu nhân quang trạch cùng một loại hùng hậu khí thức. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, một đạo kiếm chỉ bắn vào đại ấn bên trong, một thoáng thời gian, từng đạo hà quang đột nhiên nở rộ tại hắn sau lưng xuất hiện hoàn toàn mông lung thế giới. Mông lung trong thế giới, đã nứt ra một đạo to lớn liệt phùng, thông hướng một cái thế giới khác, một cỗ huyền diệu khí thức tản ra. Thiên địa lao ngục khí thức, thần Thiên Nhiêu cảm thụ một cái thế giới khác khí thức, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nguyên bản coi là bản thân cũng không còn cách nào tiến vào thiên địa lao ngục, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại đem thiên địa lao ngục thời khắc mang theo trên người. Kể từ đó Tiêu Phàm chẳng phải là tùy thời đều có thể tiến vào một cái thế giới khác. Mắt thấy Tiếu Thương Sinh trưởng cương sắp tới gần, Tiêu Phàm thân thể giống như nhẹ yến đồng dạng hướng hậu phương thối lui, thần Thiên Nhiêu không dám do dự, cũng vội vàng theo đi lên. Cùng bọn họ đồng thời đi theo vào, còn có Tiếu Thương Sinh trưởng cương, bất quá cái kia trưởng cương khi tiến vào thiên địa lao ngục một sát na kia, liền bị một luồng sức mạnh kỳ lạ cho ma diệt. Cùng lúc đó Tiêu Phàm nhẹ nhàng một trưởng đẩy ra, cái kia trưởng cương triệt để tan thành mây khói. Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U hai người nhìn thấy thiên địa lao ngục một sát na kia kích động dị thường, không chút do dự xông tới. nhưng làm bọn họ kiến thức đến cái kia trưởng cương bị ma diệt lúc bỗng ngừng thân hình. Tiếu Thương Sinh vừa mới một kích kia uy lực bọn họ rất rõ ràng, nhưng mà dễ dàng như vậy liền bị thiên địa lao ngục lực lượng ma diệt, nếu như bọn họ xông đi vào, chẳng phải là tùy ý Tiêu Phàm xâm lược. Đám người cũng là hít một hơi lạnh, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ rốt cục minh bạch Tiêu Phàm tại sao dám như thế khoa trương. Nắm giữ một cái tiểu thế giới lực lượng, có thể tùy tiện mài diệt thiên thần cảnh đỉnh phong công kích, đối phó ba cái thiên thần cảnh cường giả cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Thần cấm lĩnh vực, Tiếu Thương Sinh lông mày hơi nhíu, hắn đã từng tiến vào thiên địa lao ngục, biết rõ thiên địa lao ngục có thể áp chế thiên thần cảnh trở lên lực lượng. Loại lực lượng này, xưng là thần cấm lĩnh vực, chỉ cần thực lực chưa từng đi đến thần vương cấp bậc liền không có khả năng không nhìn thần cấm lĩnh vực lực lượng. Cho dù là hắn, một khi tiến vào thiên địa lao ngục bên trong, cũng sẽ bị áp chế ở chiến thần cảnh đỉnh phong, phát huy thực lực không thể so với thiên thần cảnh tiền kỳ tu sĩ mạnh. Bất quá, hắn vẫn là từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thần cấm linh vực thế nhưng là không khác biệt áp chế, bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt thiên thần cảnh, nếu như ta đoán không sai, cái này thần cấm lĩnh vực cũng đồng dạng áp chế ngươi thực lực a, phải lại như thế nào? Tiêu Phàm ngữ khí đạm nhiên, khinh thường nói, đồng giai lực lượng ta giết ngươi như giết chó, giết ngươi như giết chó. Tiêu Phàm bá đạo lời nói quanh quẩn tại hư không, hắn cũng không phải là tại phát ngôn bừa bãi, mà là có hắn tự tin. Cùng đồng giai tu sĩ một trận chiến, hắn sẽ không có bất luận cái gì e ngại. Thậm chí, nếu như chỉ là đối phó Tiếu Thương Sinh một người, dù là Tiếu Thương Sinh toàn lực ứng phó Tiêu Phàm cũng dám một trận chiến. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào giết ta như giết chó. Tiếu Thương Sinh triệt để tức giận rồi, đạp chân xuống, vọt thẳng vào thiên địa lao ngục nhập khẩu bên trong. Tiêu Phàm không nghĩ tới Tiếu Thương Sinh vậy mà thực có can đảm tiến vào thiên địa lao ngục, nghĩ đến nhất định có cái gì ỷ vào, nghĩ vậy Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên thấy thế, hai người cũng lần thứ hai phóng ra bước chân, hướng về thiên địa lao ngục nhập khẩu đi đến. Tiếu Thương Sinh còn không sợ thần cấm lĩnh vực lực lượng, bọn họ hai người cùng Tiếu Thương Sinh thực lực tương đương nhau, há lại sẽ e ngại đâu. Vạn nhất Tiếu Thương Sinh giết chết Tiêu Phàm, đóng lại thiên địa lao ngục nhập khẩu Tu La Vương truyền thừa khả năng liền rơi vào hắn trong tay, hai người tự nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Điện chủ, nhìn thấy ba người đồng thời hướng về thiên địa lao ngục nhập khẩu đi tới, thần thiên nghiêu thần sắc đều biến vô cùng ngưng trọng lên. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.